Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 117, Phương án cứu người. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy trong giáo phường ti có một mảng khí xanh biếc. Léo lên một lần, biến mất không thấy. Cuối cùng, hắn mang ánh mắt nhìn về phía ti thiên giám. Tòa quan tinh lâu cao nhất đó. A, Hứa Thất An bỗng kêu thảm một tiếng. Từ nóc tửu lâu té xuống. Hứa Thất An yên lặng xem trộm. Đồng thời, hắn đã thấy được sức ngưng tụ của thiên địa hội. Những người nắm giữ địa thư, có lẽ đang đều tự phòng bị, cảnh giác thân phận của mình bại lộ. Nhưng quả thật có tình hương khói của một bang phái. 2. Con lừa chọc, người đi hỏi số 1. Hắn là người kinh thành. Số 1 hẳn là lại đang xem trộm. Thấy số 2 xách mình ra, liền không im lặng nữa. 1. Người đã làm chuyện gì? 6. Ta đã giết Bình Viễn Bá. Quả nhiên là hắn. Hung đồ đêm nay quả nhiên là hắn. Số 6 thế mà thừa nhận nhanh như vậy. Quá ngay thẳng rồi. Ngày đó ta hỏi hắn có phải người thiên địa hội hay không. Hắn cũng không chút do dự thừa nhận. Người xuất gia không nói dối. Nhưng người xuất gia cũng không phạm sát giới nha. Người con mẹ nó nửa đêm mò đến trong nhà Bình Viễn Bá mang người ta làm thịt là có mấy ý tứ. Trong lòng Hứa Thất An phỉ nhổ, diễn đàn địa thư im lặng, hồi lâu không có ai nói chuyện, đại khái là bị hành vi của số 6 làm chấn động. Hồi lâu, số 1 trả lời, 1, xin lỗi, ta không giúp được ngươi. 9, số 1, cùng ở thiên địa hội, có thể giúp thì giúp, bần đạo tin tưởng số 6 sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Ý tứ lời này của Kim Liên đạo trưởng. Hắn cho rằng số 1 có năng lực giúp số 6, cho dù có đả canh nhân cùng ngự đao vệ phong tỏa. Có thuật sĩ ti thiên giám sắp ra mặt, lão vẫn như cũ cho rằng số 1 có thể giúp số 6. Kim Liên đạo trưởng là kẻ duy nhất biết thân phận mọi người. Thân phận địa vị số 1, có thể so với ta dự đoán còn cao hơn. Hứa Thất An làm ra phán đoán, đáp lại Kim Liên đạo trưởng là im lặng. Số 1 thái độ rất kiên quyết, chính là không giúp. Hứa Thất An bắt đầu tự hỏi, số 6 giết Bình Viễn Bá, cho nên số 1 không muốn giúp số 6. Số 2 là kẻ lòng nhiệt tình, ít nhất mặt ngoài như thế. Số 6 là người Phật môn, rất ngay thẳng, không nói dối. Số 4 cùng đạo thủ nhân tông có giao tình, thân phận không rõ. Số 9 là Kim Liên đạo trưởng. Số 1 là người của triều đình, thích xem trộm, địa vị rất cao. Trò ma sói này quá thú vị. Ta cũng làm màu chút. Không, hiển thánh trước mặt người ta. Hứa Thất An ngón tay thay bút, đưa vào tin tức. Số 6, ta có thể cân nhắc giúp ngươi. Nhưng ngươi phải nói trước ngươi vì sao giết Bình Viễn Bá. Ha ha, ngươi có thể không trả lời, từ chối ý tốt của ta. Nhưng đừng nói dối, không quan tâm có thể giúp hay không. Trước vẽ cái bánh lớn lấy một ít tin tức, nếu số 6 là ác nhân, Hứa Thất An liền mang đầu hắn ra ngoài, giảm bớt kẻ xấu trong thiên địa hội. Đương nhiên, trước đó, hắn còn phải lừa gạt được chỗ số 6 ẩn thân trước, cam đoan miễn trừ hậu hoạn, bởi vì thực lực số 6 rất cường đại, ban đêm xông vào phủ Bình Viễn Bá, chém giết Bình Viễn Bá, làm đả canh nhân bị thương nặng. Thong dong ẩn thân, cái này tuyệt đối là cao thủ trung phẩm, thậm chí mạnh hơn, nếu việc xảy ra có nguyên nhân, hắn liền giúp một chút trong khả năng, đắp nạn hình tượng vĩ ngạn thiên địa hội tổng đa chủ Trần Cận Nam của mình. Ngụy Uyên để hắn nằm vùng, cũng không phải là để hắn lặn mãi, cần làm ra chút thành tích, số 3 có thể cung cấp trợ giúp, hắn có thể ở trong đà canh nhân cùng ngự đao vệ lùng bắt. Thong dong mang đi số 6. Hắn là thân phận gì? Chỉ là đệ tử nho ra sao? Lúc này, nếu không có thân phận hợp lý, cho dù ở nội thành hành tẩu, cũng sẽ bị truy bắt ngay tại chỗ. Hoặc là nói, hắn có thể sai xử ngự đao vệ, hoặc đả canh nhân. Câu này của Hứa Thất An khiến những kẻ nắm giữ mảnh vỡ địa thư miên man bất định, âm thầm đoán thân phận chân thật của hắn, cân nhắc hành động kế tiếp của hắn. 9. Ha ha, Số 3, nếu nguyện ý hỗ trợ, vậy không thành vấn đề. Số 6, người không cần giấu giếm. Kim Liên đạo trưởng khẳng định số 3 có thể giúp số 6 hóa giải nguy cơ. Số 3 tuyệt đối không phải đệ tử Nho gia bình thường. Hắn tất nhiên có thân phận bí ẩn hơn, cấp bậc cao hơn. Kim Liên đạo trưởng lần này mời chào người mới, không tầm thường chút nào. Tinh thần các thành viên thiên địa hội rung lên. Giữ im lặng, yên lặng xem thất thố phát triển. Số 6, một vị sư đệ của ta mất tích. Mất tích một năm, ta hoài nghi hắn bị người ta lừa bán. Lấy con đường bí mật đưa ra khỏi kinh thành. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, điều tra, ta khóa mục tiêu một tổ chức trung gian. Bọn họ lừa gạt, bắt nữ tử cùng trẻ con, bán cho Lầu Xanh, Cái Bang, cùng với nơi khác cần nữ nhân cùng trẻ con. Bọn họ không chỉ buôn bán trẻ con cùng nữ nhân, cũng bắt đi người tu hành. Mục đích thực sự ta còn chưa điều tra ra. Cuối cùng ta phát hiện ông chủ sau lưng tổ chức trung gian kia là Bình Viễn Bá. Ba, cho nên ngươi liền phẫn nộ mà giết người. Sáu, ta lẻn vào trong phủ Bình Viễn Bá, ép hỏi tung tích sư đệ. Chưa có kết quả, liền chém giết, siêu độ tội nghiệt. Một, lấy lực vi phạm lệnh cấm. Vì sao không báo quan? Số 1 không tán đồng đối với phương thức xử sự của số 6. 2. Nói lời thừa, nếu luật pháp hữu dụng, Bình Viễn Bá sớm bị chế tài rồi. Quan lại bao che cho nhau. Ngẩng đầu ba thước vô thần minh, công đạo chỉ ở trong đao. Đó là một phẫn thanh. Thật ra có thể cử báo Bình Viễn Bá. Giết người đúng là không khôn ngoan. Hứa Thất an tâm nói. Nhưng, bởi vậy suy đoán, số 6 là kẻ tính cách cương trực, thậm chí lỗ mãng xúc động, thích lấy lý, vật lý, phục người. Điểm ấy trái lại rất giống với Nho gia. Số 1 tựa như khinh thường tranh cãi với số 2. Chưa đáp lại, 6, ta là có nguyên nhân. Trong một năm, ta cứu ra rất nhiều trẻ con. Bọn nó có đứa bị chặt đứt tay chân, phủ phục ở ven đường ăn xin. Đứa thông minh chút, bị huấn luyện thành kẻ trộm. Mà làm người ta giận sôi nhất là, ta từng cứu ra một đứa trẻ. Nó bị người ta chặt đứt bàn tay bàn chân, dùng nước sôi nấu nát làn da, lại lấy da chó đen quấn lên người. Sau khi thương thế khỏi hẳn, da chó liền mọc ở trên thân đứa bé. Trung gian mang nó ngụy trang thành chó đen, dạy vài câu lấy lòng tốt đẹp, dựa vào đó lấy lòng dân chúng không biết tình huống, đòi tiền thưởng. Một, lời ấy thật sao? 6, tất nhiên. Số 1 thời gian rất lâu không nói gì. 3, người đã thành công thuyết phục ta. Tuy ta chán ghét võ phu lấy lực vi phạm lệnh cấm, làm việc không động não, nhưng ta vẫn nguyện ý giúp ngươi. Hứa Thất an nhịn xuống lửa giận trong lòng, bắt chước tính cách Hứa Nhị Lang, lấy giọng điệu một người Nho gia nên có nói chuyện. 2, ta bây giờ có chút tán đồng số 3, 4. Người có cá tính, có rảnh cùng nhau uống rượu. 6, đa tạ. Hắn đau tới mức lăn lộn trên mặt đất, ôm mắt, kêu thảm thiết không ngừng. Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong hoảng hốt, nhảy xuống nóc nhà. Một người rút đao đề phòng, một người tiến lên xem xét. Người làm sao vậy? Tống Đình Phong vội vàng nói. Mắt chó của ta sắp mù rồi. Mắt chó Titan của ta sắp mù rồi. Hứa Thất an hai mắt phỏng, lệ nóng cuồn cuộn, nháy mắt nhìn trộm Quan Tinh Lâu. Mắt như là bị hai cái kim thép đâm vào. Ý thức hoảng hốt một phen. Sau đó đau đớn chuyển đến. Tống Đình Phong đè một đầu gối ở ngực Hứa Thất an, ngăn lại hắn tiếp tục lăn lộn. Tiếp theo mở mí mắt hắn, phát hiện hai mắt đồng nghiệp đỏ bừng một màng, nhưng con ngươi không sao cả. Chưa mù, Tống Đình Phong nhẹ nhàng thở ra, liền không để ý tới đồng nghiệp ngu xuẩn này nữa. Đợi một khắc đồng hồ, cảm giác bị bỏng của Hứa Thất an mới biến mất. Hốc mắt đỏ lên ngồi trên mặt đất, tầm mắt vẫn mơ hồ, chỉ nhìn rõ trước mặt có hai bóng người. Ngươi vừa rồi đã làm cái gì? Tiếng Tống Đình Phong truyền đến. Ta nhìn Quan Tinh Lâu chút. Hứa Thất an nhắm mắt lại, châm trước nói. Đường đệ của ta là học sinh thư viện Vân Lộc, hôm nay tặng một trang giấy ghi lại vọng khí thuật cho ta. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu biết gốc gác Hứa gia. Nghe vậy, gật gật đầu, Hứa Thất An tiếp tục nói. Sau đó ta dùng vọng khí thuật, nhìn Ti Thiên Giám. Nói xong, hắn phát hiện Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu hồi lâu chưa nói gì. Tống Đình Phong thở dài. Người có biết, Giám Chính Đại Nhân rất thích ở trên đài bát quái của Quan Tinh Lâu hay không? Không biết, vậy ngươi có biết, Đình Phong hệ thống thuật sĩ, là vị Giám Chính Đại Nhân kia của chúng ta hay không? Cái này trái lại biết. Ngươi dùng vọng khí thuật nhìn Giám Chính. Cái này không phải tìm chết sao? Cái này ta thật sự không biết. Chu Quảng Hiếu cũng thở dài. Thuật sĩ Ti Thiên Giám cùng Đà Canh Nhân lui tới tương đối thường xuyên. Chậm rãi tích lũy kinh nghiệm. Về sau ngươi sẽ biết. Trừ bản thân thuật sĩ. Cùng với Nho gia, người bình thường cũng sẽ không nắm giữ vọng khí thuật. Hứa Thất An lần này chỉ là ngoài ý muốn. Ba người chưa tiếp tục tuần tra ban đêm. Mà là ngồi bên đường nghỉ ngơi. Yên lặng chờ mắt cho Hứa Thất An khôi phục ánh sáng. Qua hồi lâu. Chân trời phía đông đột ngột dâng lên một luồng ánh sáng đỏ. Duy trì vài giây, tiếp đó tiêu tán. Keng, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu ăn ý rút đao. Hứa Thất An vừa mới khôi phục tầm mắt hỏi. Chuyện gì vậy? Tống Đình Phong trầm giọng nói. Ánh sáng đỏ là đang hướng chúng ta cảnh báo. Bình thường dùng ở tình huống lùng bắt, truy bắt, có thể là tổ đà canh nhân nào phát hiện nhân vật đáng ngờ. Nhưng để hắn chạy mất rồi. Xem khoảng cách ánh sáng đỏ. Cách chúng ta rất gần. Ninh Yến, mắt ngươi còn không có khôi phục. Phụ trách tuần tra mặt đường. Quảng Hiếu, chúng ta lên nóc nhà nhìn xa. Hai người thi triển khinh công. Nhảy đến mái nhà, đều tự hướng về một phương hướng đi xa. Khu vực ba người cần phụ trách tuần tra rất lớn. Gặp được loại tình huống này, chỉ có thể tách ra tìm kiếm. Nhìn theo hai vị đồng nghiệp đi xa, Hứa Thất An rút ra bội đao, lấy ra nỏ quân đội, sau đó nắm chặt chiêng đồng ở ngực, cùng với miếng hộ tâm bên trong nữa. Thực cốt độc hắn bình thường không sử dụng, không bôi ở trên lưỡi đao, sợ hãi mình ngày nào đó đầu óc rút gân, đi liếm một phát. Hứa Thất An đề phòng tuần tra một lát, thấy một vị đồng la lạ mặt võ nghệ cao cường đến. Đồng la dừng lại ở nóc nhà, trầm giọng nói, hai người còn lại thì sao? Hứa Thất An nói, phân công nhau hành động, xảy ra chuyện gì? Đồng la nói, Bình Viễn Bá bị giết, hai vị đồng nghiệp phụ trách khu vực đó bị đánh cho bị thương. Tặc nhân lấy bí thuật chạy thoát, tạm thời không biết tung tích. Bình Viễn Bá, bá tước bị giết, Hứa Thất An cả kinh, dám ở nội thành giết bá tước. Hắn phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là ra đầu phát tê. Tuy đại phụng triều hôm nay, thế lực quý tộc trượt xuống, nhưng bá tước trung quy là bá tước. Trong phủ tất nhiên nuôi cao thủ, mà vị hung đồ kia có thể giết chết bá tước. Đả thương đả canh nhân, thong dong mà đi, không phải cao thủ tầm thường. Không hề nghi ngờ, một khi gặp, Hứa Thất An cảm thấy mình rất nguy hiểm. Vị đồng la kia nói xong. Nhanh chóng đi xa, đại khái là đi thông báo thủ vệ cửa thành. Đáng chết, mắt ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhìn cái gì cũng mơ hồ. Nhưng lấy thể chất số đỏ của ta, hẳn là không đụng phải. Hứa Thất An âm thầm cầu nguyện. Đừng gặp hung đồ. Lúc này, hắn cảm giác được mảnh vỡ. Địa thư, có tin tức truyền đến. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, giữa hắn cùng với địa thư có liên hệ khó hiểu. Kẻ nào hơn nửa đêm không ngủ lên diễn đàn. Hắn vừa hoang mang, vừa lấy ra gương ngọc thạch nhỏ. Thấy mặt gương hiện ra một hàng văn tự. 6. Các vị, ta ở kinh thành gặp chuyện phiền toái. Có thể giúp không? Qua vài phút, Kim Liên đạo trưởng sủi bọt. 9. Người gặp phải phiền toái gì? 6. Ta bị nhốt ở nội thành. Gặp phải đà canh nhân lùng bắt. Nhiều nhất một canh giờ nữa. Thuật sĩ Ti Thiên Giám sẽ đuổi tới. Đến lúc đó ta chạy trời không khỏi nắng. Hứa Thất An, không phải chứ. Hắn nháy mắt liên tưởng đến sự kiện Bình Viễn Bá bị giết. Số 6 chính là vị hung đồ kia. Trong lúc nhất thời không nói gì. Kim Liên đạo trưởng tựa như cảm thấy khó giải quyết, tạm thời chưa đưa ra được kế sách ứng đối. 2. Thử vũ lực phá vây. 6. Không được, cách cửa thành quá xa. Ven đường có đả canh nhân cùng ngự đao vệ tuần tra ban đêm. Hơn nữa, ra khỏi nội thành, còn có ngoại thành. 2. Trên người có pháp khí che giấu khí tức hay không? 6. Không có. 9. Bần đạo trái lại có. Chỉ là không thể đưa đến bên cạnh ngươi. 6. Đạo trưởng yên tâm. Nếu ta khó thoát khỏi kiếp nạn này, ta sẽ mang địa thư để lại tại chỗ. Ngày mai theo khí tức tìm đến là được. Ở kinh thành, nhất là nội thành, muốn chạy thoát đả canh nhân lùng bắt, hầu như là chuyện không có khả năng. 2. Con lừa chết tiệt, đừng nói lời chán trường. Lúc này, một nhân vật mới ra sân. 4. Ta cùng với đạo thủ nhân tông có vài phần giao tình. Chỉ là linh bảo điện ở hoàng thành. 2. Người đầy không phải tương đương với chưa nói. Số 4 có giao tình với nữ quốc sư. Kim Liên đạo trưởng không gạt người. Người giữ địa thư đều không phải hạng người tầm thường. Số 2 gọi số 6 con lừa chọc. Số 4 gọi số 6 hòa thượng. Số 6 là người Phật môn. Cách chương.